Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 209 đồ cổ. Vương Tuấn cùng Hứa Khánh trở về nghỉ ngơi, Tô Linh ở công trường chờ Cố Văn Bác, người đã đến. Công nhân là Cố Văn Bác tìm tới, lúc trước biết là ở nơi nào khởi công khi, cũng là chết sống không muốn. Thẳng đến Cố Văn Bác cho một cái kết xù bồi thường kim cùng với ăn trụ trợ cấp. Những người đó cắn chặt răng gật đầu đồng ý. Đồn đãi cũng không nhất định chính là thật sự. Nếu là thật như vậy ta hồ. Trên đời này người không phải đã sớm chết sạch sẽ. Những người này công nhân đều như vậy ân ủi chính mình. Buổi sáng 10 giờ rưỡi. Tô Linh đó là gặp được công trình đội người. Cố Văn Bác tìm chính là cái không nhỏ đội ngũ. Toàn đội nhân số 180 cái. Công ty cũng lược có điều nghe. Đến nỗi năng lực như thế nào. Cố Văn Bác khẳng định sẽ không tùy tiện tìm người góp đủ số. Bởi vì thời gian cấp bách. Hai bên ký kết trên hợp đồng cho thấy. Càng sớm hoàn công. Tiền công càng cao, này đám người đã là hứng thú bừng bừng. Thừa đội ngũ phân bố công cụ. Tô Linh hỏi Cố Văn Bác muốn công trường bản vẽ. Này khối địa phương, phía trước Cố Văn Bác đã liên hệ hơn người thiết kế quá địa hình phân bố. Bao gồm kiến thứ gì đều có đại khái khuôn mẫu. Tô Linh nhìn một hồi, biểu tình do dự nói, bản vẽ có thể sửa sao? Nghe nàng nói như vậy, Cố Văn Bác liền biết nàng khẳng định có chính mình ý tưởng. Đó là gật đầu, này chỉ là một cái hình thức ban đầu, dù sao còn không có khởi công. Ngươi nếu có ân bài, có thể nói ra ta làm người một lần nữa thiết kế. Nghe tới là phiền toái điểm, nhưng Tô Linh cảm thấy nếu muốn miếng đất này, như vậy nên lộng điểm đặc thù. Thành phố C địa ốc mô hình nhiều ít năm không có thay đổi qua. Hiện tại muốn bán phòng ở, muốn chính là đổi mới. Nghĩ đến đây, nàng cầm bút ở bản vẽ đối diện xoát xoát vẽ lên. Sớm định ra thổ địa thượng, trừ bỏ 4 cái hệ liệt loại nhỏ biệt thự ngoại, bên ngoài vị trí là dùng để ngoại thuê làm cửa hàng, mà đơn độc đại lâu là cho tinh thần hội chuyên dụng. Mà hiện giờ, Tô Linh trực tiếp đem kia đống đại lâu hủy diệt, đổi thành một cái 3 tầng vòng tròn lầu các. Tinh thần hội đã phải có cái ổn định địa phương, trốn tránh tránh chi bằng đại ẩn với đám người bên trong. Tô Linh kế hoạch nơi này chủ yếu dùng làm hồi xuân đường bán hóa khu, mà dư lại cửa hàng khu vực, cùng với thuê cho người khác, không bằng để lại cho người một nhà. Cố Văn Bác nghe nàng đại khái ý tứ, không có gì dị nghị. Đối với làm buôn bán hắn hiển nhiên không có Vu Hồng Diệp mấy cái am hiểu, mà mấu chốt là cái này địa phương là Tô Linh. Chỉ cần nàng tưởng, cho dù thâm hụt tiền sinh ý, Cố Văn Bác cũng sẽ giúp đỡ. Lần này tiêu hao tài chính chỉ sợ không phải số nhỏ. Tối nay ngươi thống kê hạ phí dụng cho ta. Tô Linh nói xong, đem bản vẽ cùng nhau đưa cho Cố Văn Bác. Cố Văn Bác đi theo nói, chút tiền ấy sẽ có thể gánh vác. Tinh thần hội kỳ hạ sinh ý không ít. Hơn nữa nhiều là cao lợi nhuận buôn bán. Nghe Tô Linh hình như là chính mình muốn trả tiền, hắn mới có thể nói như vậy. Tô Linh lại lắc lắc đầu. Tinh thần hội tài chính có nơi phát ra. Lần này đã là vì về sau làm chuẩn bị. Liền phải cùng tinh thần hội phía sạch sẽ. Tiền nói ta nơi này cũng có. Thật sự không đủ. Ta sẽ nghĩ cách. Tiền mặt Tô Linh không dám bảo đảm trên người những cái đó đủ. Nhưng là nàng không gian những cái đó đồ cổ lại là đáng giá hóa. Lúc ấy đoạt Lưu Thiên Sơn đồ vật sau liền tạm thời đặt ở bên trong. Đã mau phóng tới dì sát. Thấy nàng ý tứ minh xác, Cố Văn Bác gật gật đầu. Vậy ấn ngươi nói làm. Trưa hôm đó, công trình phí dụng liền chuyển tới Tô Linh trong tay. Bởi vì biệt thự phân chia vì cao cấp khu nổi, tổng cộng tiêu phí khả năng yêu cầu 1000 vạn có với. Tô Linh tắt đi tin nhắn, tính tính đã có tài sản. Nàng tài khoản tiết kiệm tài chính tổng cộng không đến 500 vạn. Cho dù hơn nữa tiền mặt cùng hồi xuân đường bên trong lợi nhuận, cũng không có khả năng đạt tới. Xem ra chỉ có thể động vài thứ kia. Gọi điện thoại cấp Cố Văn Bác, hỏi cập đối phương về buôn lậu đồ cổ mua bán giao dịch. Đối phương tuy kinh ngạc Tô Linh hỏi cái này, nhưng thật ra cũng nói không ít. Tinh thần hội chính mình có đề cập, hiển nhiên Cố Văn Bác chính mình qua tay không ít. Ta có vài món đồ vật muốn ra tay, ngươi thay ta cùng đối phương ước cái thời gian. Vài thứ kia Tô Linh không nghĩ dùng một lần lấy ra. Lúc trước nơi phát ra không tính sạch sẽ, vạn nhất bị người chú ý, rất có thể đưa tới phiền toái. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ là tưởng thầu đủ thi công phí dụng. Có thể, Cố Văn Bác nói, theo sau treo điện thoại, Tô Linh liền lập tức đi vào không gian, đi kia đôi tiểu sơn bên cạnh. Lúc trước mấy thứ này thu vào kho hàng, còn bộ giá gỗ, Tô Linh chưa bao giờ xem qua, cho nên vẫn luôn bảo tồn không tồi. Hơn nữa phía trước mỗi kiện, đồ vật đều mang theo không ít uế khí. Từ không gian thăng cấp, mấy thứ này càng là bị rửa sạch sạch sẽ, đảo cũng tỉnh công phu, hơi làm sửa sang lại. Tô Linh phát hiện đồ vật đại kiện có 21 kiện, tiểu kiện 15 kiện, liền từ giữa chọn 3 cái ra tới. Này tam kiện, một cái là một thước độ cao đỉnh, bề ngoài tài chất cùng Tô Linh cái kia cửu long đỉnh rất giống, nhưng không có bên trong ẩn hình tài chất, ở Tô Linh xem ra không có bất luận cái gì giá trị. Cái thứ hai cùng đệ tam kiện cái đầu nhỏ lại, một cái là thiên lục mâm ngọc, một cái là tam giác tiểu hồ, đem tam kiện đồ vật hơi làm che giấu. Tô Linh trực tiếp mang ra đặt ở khách sạn trong phòng. Cơ hồ liền ở Tô Linh sửa sang lại thỏa đáng. Cố Văn Bác đó là tới tin tức, người đã ước hảo, ngày mai buổi chiều sẽ đến thành phố C. Đến lúc đó nếu là đồ vật xem trọng, sẽ trực tiếp mang đi. Tô Linh gật đầu đáp ứng, nói cho hắn có thể phái người lại đây lấy hóa. Gặp người xem hóa loại sự tình này nàng không có hứng thú, giao cho Cố Văn Bác xử lý liền hảo. Sau đó điện thoại cắt đứt không đến 10 phút, Cố Văn Bác ân bài người liền tới rồi. Cái dương phong bế thực hảo. Mấy người làm cho Tô Linh mặt cấp Cố Văn Bác gọi điện thoại nghiệm chứng sau, lúc này mới lấy đi. Đỉnh đầu thượng việc và tạm thời xử lý xong, Tô Linh nhìn họa thời gian, hiện tại không đến 3 giờ. Nàng vốn định đi gặp Trung Văn Tú, bất quá nghe nói tòa thị chính bên kia rất loạn, phỏng chừng đối phương cũng vội, liền đánh mất cái này ý tưởng. Cấp Hứa Khánh cùng Vương Tuấn từng người đã phát tin nhắn. Tô Linh trực tiếp đi vào không gian. Cùng thời gian, ở vào kinh thành mộ bệnh viện phòng bệnh chung, ngủ say chung nam nhân, giật giật mí mắt đột nhiên mở hai mắt. Thật là như thế nào lạnh khốc ánh mắt, không có độ ấm không có cảm xúc, như hồ sâu con người nhìn quét bốn phía. Cuối cùng dừng lại ở trên người cái ống thượng, hắn nhíu nhíu mày, chợt duỗi tay kéo xuống. Cơ hồ đồng thời, bên cạnh dụng cụ phát ra tích tích tiếng thét chói tai, kinh động phòng bệnh ngoại người. Hai cái thân xuyên quân trang người nọ đẩy cửa mà đi, lại đang xem đến đã ngồi ở giường bạn nam nhân, không tự giác thẳng thắn eo, giơ tay cúi chào. Thiếu tướng, nam nhân không có độ ấm ánh mắt quét hai người liếc mắt một cái. Hỏi, ta ngủ bao lâu? Lời nói mới ra khẩu, chính hắn đầu tiên là nhíu mày, không biết là ngủ đến lâu lắm nguyên nhân. Hắn thanh âm mang theo trầm trọng ếch rớt, sờ sờ yết hầu, nơi đó nóng rát một mảnh, đang muốn bưng lên bên cạnh ly nước uống nước. Lại vào lúc này phần đầu đột đau xót, một cái mơ hồ thân ảnh liền như vậy thoáng hiện mà qua. Kia, là ai? Đau đớn tới đột nhiên rời đi cũng mau. Hắn vẫn duy trì duỗi tay động tác đốn ở nơi xa, trên mặt mang theo nghi hoặc. Bên cạnh hai người thấy hắn biểu tình không đúng, còn chưa lại đây, mép giường người đã là đứng lên. Hắn gỡ xuống bên cạnh phóng một kiện thường phục, mặc vào sau liền phải rời khỏi. Thiếu tướng, ngươi thân thể còn không có khôi phục, không thể rời đi bệnh viện. Hai người ý đồ ngăn cản, nhưng bất quá chớp mắt công phu, trước mắt người đã tin tức vô tung. Hết chương.